Ngày nào Ma Tôn Sư Đệ cũng thả thính tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Disclaimer, chuyện hài nhảm phi logic sảng văn bắp bẩn lòi. Viết không theo phong cách cổ đại cổ trang các thứ đâu ai nghiêm túc trước người đó thua. Bởi vậy, để có trải nghiệm đọc tốt nhất, cảm phiền quý anh chị em để não lại đây. Mọi sự nâng tầm quan điểm đều là thừa thãi. Các bác nên để dành nơ giòn cho những công việc quan trọng hơn, ví dụ như trưa. Tối nay ăn gì? Chương 1, đến đây để phá bad ending. Tớ đường đường là trai thẳng, không cung cấp dịch vụ gay đâu, bộ web novel tình trai. Tiên tôn, người chắp cánh cũng khó thoát, viết suốt một năm dòng đã be. Hai thuyền lớn nổi đình nổi đám trong chuyện đều bị mẹ ruột đập tan tành. Cặp chính là đôi sư huynh đệ cùng môn phái kiểu phi công lái máy bay ông già. Thủ là sư huynh xinh đẹp lạnh lùng, hy sinh thân mình tử vì đạo để giúp đỡ chính nghĩa. Còn anh công sư đệ Ma Tôn đen tối cũng tha hóa ngay tức thì, tàn sát sạch sẽ muôn vàn kẻ tu tiên tu ma vì người yêu của mình, cuối cùng chết do sức cùng lực kiệt. Cặp phụ là chuyện tình hai thầy trò quằn quại mau chó, cuối cùng cũng chết chung game over. Ngay khoảnh khắc tác giả gắn quả tác hoàn thành vào chuyện, khu vực bình luận hoàn toàn nổ tung. Đêm hôm khuya khoắt, phần bình luận dưới chuyện bị spam toàn đánh giá kém. Tác giả nghĩ cái quái gì thế? Tôi đu chuyện nguyên năm dòng mà bà cho tôi đọc be. Tôi đã làm gì sai hả? Hết chịu nổi. Đây là lần đầu tao phải cho âm điểm trong đời. Be hoạt tiền đi, trả lại thuyền trạch xuyên cho mị. Trả lại thuyền hoang vu của mị mau. Cái thứ kết thúc đuôi chuột rác rưởi. Tìm bừa một thằng xì chây về cũng có thể xé tan cái kịch bản be này nhá. Nào ai ngờ đâu, bình luận chấm âm điểm. Tìm bừa một thằng xì chây về cũng có thể xé tan kịch bản be. Lại được bão like bão comment, số lượng đánh giá thấp và bình luận khổng lồ liên tục được update còn khiến server chết cứng. Hashtag, server Lục Giang lại sập rồi, tiếp tục trồi lên hot search Weibo lần nữa. Lục Giang, ý chỉ con tấn giang web màu xanh lục. Hot search là mục top trending hashtag trên mạng xã hội Weibo của tàu. Nhưng, cũng chẳng ai ngờ được là, vụ sập server này lại kích hoạt hệ thống xuyên sách của Lục Giang. Hệ thống còn tự động kết nối với một ký chủ cùng họ cùng tên với nam chính dựa theo top comment đứng đầu kia. Anh thanh niên 27 tuổi nô lệ tư bản Thẩm Tam Xuyên chính là gã xì chây suối quẩy, bị chỉ định vào chuyện xé kịch bản be này. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ đã ràng buộc với hệ thống của cuốn sách này, tên sách là Tiên Tôn, người chắp cánh cũng khó thoát, mục tiêu, xé toang kịch bản be, chúc ký chủ du hành không gian vui vẻ. Mây mù trải khắp núi non chập trùng rút đi, thế gian như một bức tranh chậm rãi trải rộng. Cuộn tranh hầy nhẹ, dải màn mưa bụi giữa vùng non nước biêng biếc mông lung. Mặt hồ tĩnh lặng tựa một tấm gương, cảnh yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng chèo thuyền bì bõm của người lái đò. Núi rừng thăm thẳm phương xa như bị đánh thức, tốt tươi đến độ dường như có thể nhỏ ra từng sợi xanh gì. Dân làng để chân trần đi trên những thửa ruộng ven hồ. Vẫy tay với đội lái đò xa dần, sau đấy bắt đầu khom lưng cấy mạ thoăn thoắt trên ruộng. Thửa ruộng sáng sớm còn hơi lạnh lẽo, lũ trẻ gần đấy muốn xuống nước bắt cá trạch, nhưng bị hội người lớn quát tháo ngăn lại. Sắp nhỏ chỉ có thể chán ngán ngồi xổm trên bờ ruộng, làm mặt xấu với đám người lớn đang khom lưng làm lụng, rồi cười đùa hi ha với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những dân làng bận rộn chưa để ý thấy. Một cánh cửa đen ngòm chợt mở ra ở khoảng trời cách đó không xa. Giữa cảnh tượng non sông tươi đẹp, tiếng gào, a, vọng lại từ tầng không, lập tức phá vỡ chôn tĩnh lặng này, nghe là quẻ lạ thường. Ngay sau đó, một ai đấy ngã xuống từ trên cao, mặt hồ phun trào tức thì, bọt sóng bắn ra quấy nhiễu vùng nước yên ả, một lúc sau, mặt hồ sủi lăn tăn, không còn động tĩnh. Đứa bé đứng dậy quan sát vùng nước đã quay về vẻ phẳng lặng. Mẹ ơi, có người rớt từ trên trời xuống kia. Kệ người ta, dân làng đang cấy mạ không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục bình tĩnh làm đồng. Nhất định lại có con cháu của môn phái tu tiên nào đấy học hành không đến nơi đến chốn rồi. Sau này con lên núi, cũng phải học tập cho giỏi giang vào. Ấy này, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gặm ngón tay, đừng có gặm ngón tay. Thằng oát con này, sao cứ không nghe lời vậy, chờ đấy cho mẹ. Mẹ lên mẹ xử mày, vậy nên ý của đằng ấy là, tớ chỉ cần sửa lại cốt truyện trong tiểu thuyết, là có thể quay về rồi đúng không? lũ cá bơi lội dưới đáy hồ tò mò nhìn quả cầu phát sáng rớt từ trên trời xuống. Có con cá gan dạ còn lại gần chọc chọc, phát hiện mình không chui vào được. Trong quả cầu phát sáng ấy, một chàng trai ngồi xếp bằng với vẻ mặt khó hiểu, đang lải nhải gì đó với không khí. Hệ thống cũng có thể xem là thế. Một số tình tiết sẽ có hai kết cục hoặc có kết ẩn, xin ký chủ lựa chọn cẩn thận. Nhất định không được để kết be, kẻo không server sập lần nữa là cậu không về được đâu đấy. Chờ đã, sao lại chọn tớ? Tớ có gì đặc biệt à, hệ thống? Đẹp trai á, câu trả lời của đằng ấy đi cùng cái tông giọng này, nghe nó giả chân lắm ok. Khóe miệng chàng trai dần giật, anh ta chống hai tay lên đôi chân đang khoanh lại. Gương mặt điển trai thanh tú nhưng hơi lạnh lùng biểu lộ chút bất lực. Làm đúng chức trách hệ thống đi được không? Hệ thống, Thẩm Tam Xuyên, 27 tuổi, trẻ mồ côi, độc thân từ trong bụng mẹ, trai đẹp kiều ngoài lạnh trong nóng, nô lệ tư bản đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày trong tuần. Trước khi vượt thời không đã làm việc 78 tiếng liên tục, cảnh báo ở ngưỡng lao lực quá sức. Chúc mừng ký chủ hội tụ tất cả các đặc điểm của một người xuyên không? Cậu không xuyên còn ai xuyên nữa? Thẩm Tam Xuyên cạn lời. Nhất định phải thế thì mới du hành thời không được à? Hệ thống, cũng không phải. Chủ yếu là mang thiết lập không có vướng bận thì đỡ bị ăn chửi thôi. Đồ chết tiệt, mi không định cho ta về đúng không? Hệ thống, đánh trống lảng, ký chủ đừng lo. Cậu sắp có được bắp độc nhất vô nhị trong thế giới tu chân này, tính năng quay gacha. Có tỷ lệ ký ghế ước với vô vàn yêu linh, đứng trên đỉnh năm nhánh thần phong. Quan sát muôn nghìn chúng sinh. Cậu sẽ là vua chúa, chấn động núi sông, đúng chuẩn nam chính bá đạo của mấy chuyện có men vô đối. Thẩm Tam Xuyên đáp đầy vẻ chê bôi, đằng ấy cực kỳ giống quảng cáo cốp áp game một đao 999 ở góc phải màn hình ấy. Còn là cái loại để chỗ click X rất là xảo quyệt nữa. Mấy quảng cáo một đao 999 thường là game rác, game lừa đảo, ý bảo là game dễ ăn, một đao là phá đảo được game. Thật ra phải nạp lòi. Hệ thống, nếu ký chủ có nhu cầu, thì tôi cũng có thể đổi qua hình thức khác. Ha, đổi hình thức cơ à? Hệ thống, keng keng keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi quà dốc tình tặng thế gian giá gốc 1.288 yên Nhật Bản. Newbie giá chỉ 648 yên Nhật Bản. Nạp lần đầu tặng kèm phần thưởng siêu khủng 50. Đi qua dạo qua, xin đừng bỏ qua. Thẩm Tam Xuyên trợn tròn mắt, bội phục nói, tin chuẩn chưa đấy, nạp tiền được luôn hả? Hệ thống, fake thôi. Thẩm Tam Xuyên, hệ thống, tôi chỉ có thể tặng ký chủ một túi quà cho người mới, bùa triệu hồi x10 và 10 điểm cốt truyện. Sau này mỗi lần quay gacha ký chủ phải tự kiếm điểm cốt truyện để đổi bùa. Cứ 10 điểm cốt truyện là đổi được một bùa nha. Thẩm Tam Xuyên cong ngón tay, bất mãn gõ lên bức tường phát sáng xung quanh. Này! Đằng ấy tưởng tớ mới chơi game gacha lần đầu à, còn chờ chẽn chỉ tặng 10 bùa đầu game. Túi quà newbie keo như thế thì làm sao đằng ấy gạt tớ nạp lần đầu 6 tệ được, hệ thống. Thẩm Tam Xuyên, đừng có giả vờ treo máy. Hệ thống, vậy hay là chúng ta bàn về thiết lập cốt truyện trước đã đi. Sau đó, hệ thống chẳng giải thích gì mà đã nhét toàn bộ cốt truyện vào ký ức của người nào đó, tiện thể chặn cái miệng đang xách mé hệ thống của ai đấy đi. Nói đơn giản. Thì đây là một thế giới tu chân, chia ra làm giới tu tiên và giới tu ma. Tiên ma không thể tránh được việc nằm ở hai thái cực đối lập, đã phân tranh không ngừng trăm ngàn năm qua. Có một tiên đoán về, dị thế huyền môn, họa lâm thiên khải, ma tôn giáng thế, thiên hạ tẫn đồ, luôn khiến cả giới tu chân lo sợ bất an. Dựa theo lời lý giải của đấng đại năng đương thời, thì khi cánh cửa huyền bí từ thế giới khác mở ra, đó chính là lúc ma tôn hủy diệt trời đất giáng xuống thế gian. Chỉ có thiên khải giả mới có thể trừ ma vệ đạo, cứu vớt chúng sinh. Thiên khải giả, người mở trời, người mang đến khải huyền, Apocalypse. Tuy suốt nghìn năm qua, cái thứ cánh cửa huyền bí từ thế giới khác kia vẫn chưa mở ra, ma tôn cũng chưa từng giáng thế. Nhưng theo quẻ bói sao trời gần đây nhất thì chuyện này đang gấp lắm rồi, chắc chắn sẽ đến thôi. Cho nên hiện giờ đám người tu tiên chỉ nghĩ ra được hai cách có thể ngăn cản ma tôn phá hủy thế giới, một là tìm ra thiên khải giả, đợi người đó giải cứu thế giới. Nhưng cách này khá là bị động, thứ hai là tìm ma tôn trước khi hắn đạt đến trạng thái mạnh nhất, rồi giết hắn. Thế là thiên hạ thái bình, Thẩm Tam Xuyên cười gượng mấy tiếng, quả nhiên đúng là giới tu tiên ở đâu cũng thế. Cốt truyện cổ tích thế này, chỉ cần đám tu tiên cổ hủ không làm gì, thì cũng chẳng nên nông nổi. Nhưng mà, đằng ấy đừng nói với tớ, tớ chính là tên ma tôn suối quẩy kia đấy nhé. Hệ thống, hoàn toàn ngược lại, ký chủ là thiên khải giả, cũng chính là kẻ địch xưa giờ với ma tôn. Chỉ mới đây thôi, cánh cửa huyền bí từ thế giới khác đã mở ra cho ký chủ đi qua. Ký chủ phải gánh vác trọng trách cứu vớt thế giới này, Thẩm Tam Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười. Bảo tớ xé xác ma tôn ấy hả? Hệ thống, ý không làm thế được đâu, làm vậy là be đó. Mục tiêu của chúng ta là ngăn cản thế giới này sụp đổ vì be, nên chinh phục ma tôn thì được. Thẩm Tam Xuyên nhướng mày, khác nhau ở đâu à? Hệ thống, đẻ ma tôn ra hoặc để ma tôn đẻ, ma tôn yêu rồi lú thì mới không tính đến chuyện phá hủy thế giới nữa. À, còn chơi rút tình cảm được cơ à? Thẩm Tam Xuyên vuốt cằm, sau đấy anh chàng đột nhiên ngộ đạo đứng bật dậy, đầu còn va phải bức tường phát sáng. Anh chàng đau đến độ vừa xoa đầu vừa gầm gào hỏi. Đằng ấy nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đường đường là trai thẳng, không cung cấp dịch vụ vay đâu. Hệ thống, ký chủ đừng cuống, tôi đã nói giới tính của ma tôn đâu. Làm anh chàng sợ chết khiếp hà. Bình thường, theo thâm niên chơi game cày chuyện của anh chàng, những nhân vật ma tôn kiểu này nhất định có cơ bắp cuồn cuộn, đầu mọc hai cái sừng trâu, mũi còn đeo khoen, tựa tựa như như ma vương vậy. Biết đâu người còn đầy giận trâu, thở phì một cái là lũ tiểu đệ lăn đùng ngã ngửa vì hôi mất ấy chứ. Nhưng nếu ma tôn là nữ thì lại khác, nữ ma tôn đều có mặt mũi thiên sứ, body ác quỷ, nóng bỏng chết người. Hơn nữa mấy ma nữ trong sách hầu như toàn đổ nhân vật chính đến đối đầu với mình ngay tắp lự, vậy chẳng phải đơn giản hơn nhiều rồi sao? Nghĩ thế, Thẩm Tam Xuyên thở phào. Vậy giới tính là, hệ thống, nam, Thẩm Tam Xuyên, hệ thống, Thẩm Tam Xuyên, đây không làm nữa, thả đây về. Hệ thống, đừng vậy mà ký chủ, cậu mà thành công ngăn cản được ngài ấy đọa ma thì cũng coi như qua cửa nè. Không cần làm bồ hắn hả? Hệ thống, thẹn thùng, vẫn phải làm bồ nhau nha. Thẩm Tam Xuyên bắt đầu xắn tay áo. Nói đi, nút tắt nguồn ở đâu? Hệ thống, không có nút ấy đâu. Hay là thí chủ cứ quay một lèo 10 bùa đã đi. Tôi sẽ lén cho cậu thêm một bùa. Nhưng cậu đừng nói với ai nhé. Làm trái quy định là sẽ bị phạt đó. Dứt lời, hệ thống mở giao diện triệu hồi ra. Tất tần tật dưới đáy hồ biến mất. Thẩm Tam Xuyên đứng giữa một vùng hư không vô hạn. 10 lá bùa giấy vàng chữ đỏ to tổ bố xuất hiện trước mắt anh chàng. Hệ thống nhắc nhở chỉ cần anh chàng vẽ bừa một hình lên bùa là có thể triệu hồi yêu linh. Dù gì cũng lừa được thêm một bùa, nếu đã du hành thời không rồi, thì vẫn nên tính cách làm sao để giành được nhiều lợi ích hơn về mình. Đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì giết ma đầu tế trời về nhà thôi. Suy nghĩ kỹ lưỡng xong, Thẩm Tam Xuyên quan sát lá bùa trước mắt. Mấy thứ bùa chú nét đỏ nguệt ngoạc này có nhìn kỹ mấy cũng chẳng biết đấy là hình thù gì. Nhưng dù sao đây cũng là phát quay 10 lần đầu tiên của anh chàng, kiểu gì cũng phải trang trọng một tí. Vì thế anh chàng nhấc tay lên, định viết một chữ. Like, thật to, nào ngờ mới phẩy nét đầu tiên, tại viết đứt nét nên lá bùa lập tức thoát khỏi tầm kiểm soát của anh chàng, bay đến giữa không trung, xoay mòng mòng siêu nhanh. Ngay sau đó, một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ mép giấy dưới, sau khi thiêu sạch lá bùa, một luồng sáng xanh lóe lên. Chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau. Thẩm Tam Xuyên, hệ thống, quay, chúc mừng ký chủ, 10 phát chúc bạn may mắn lần sau, vẽ thêm bùa nữa ra yêu linh là cái chắc nè, ký chủ lắc cao ghê đó. Thẩm Tam Xuyên nhìn 10 dòng chữ, chúc bạn may mắn lần sau, to cổ cổ lóng lánh ánh vàng, tựa như bị từng hạt mưa lạnh lẽo vỗ bôm bốp lên mặt, cạn lời nói. Thế này mà đằng ấy cũng bảo là lắc cao á à. Làm gì có game nào quay gacha còn ra, chúc bạn may mắn lần sau, chơi kiểu quái gì được nữa hả trời. Hệ thống, thuật ngữ đã bảo rồi, hết cơn tạch rết rồi sẽ đến ngày chúng cha thôi. Kiểu gì lần sau chả quay được. Lấy đâu ra tục ngữ tục nhức nào như thế? Giao diện vẽ bùa lại xuất hiện, lần này chỉ có một lá bùa bay giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tam Xuyên nhìn lá bùa duy nhất còn sót lại chằm chằm, do dự nói. Chắc chắn ra thật chứ, hệ thống, thiên nhiên là thật rồi, đã là hệ thống thì tuyệt đối không lừa gạt ký chủ đâu. Hơn nữa sau 10 lần chúc bạn may mắn lần sau liên tiếp, xác suất vẽ ra yêu linh SSA còn ở mức 2, 5. Lận nha, ký chủ đừng dao động, hãy hành động đi. Một khi đã thế, thì tớ tin đằng ấy thêm lần nữa. Xuất hiện đi, SSA của ta. Theo câu nói kia, luồng sáng xanh lóa mắt lại xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng. Một con thỏ cầm gậy gỗ giáng xuống từ trên trời, nện lên mặt Thẩm Tam Xuyên. Sau khi dẫm vào lòng bàn tay anh chàng mấy cái, nó cất lời mở đầu khiến Thẩm Tam Xuyên điếng người. Hê, người ta là bé thỏ đáng yêu nhất quả đất đây. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được yêu linh cấp R, thỏ lắc lư. Thẩm Tam Xuyên ôm cái mặt đau điếng vì bị dẫm phải, lại xách con thỏ vẫn còn tạo dáng y lên. Sao bảo SSA cơ mà, ai cũng biết rằng, trong hệ thống quay gacha, yêu linh có năng lực thuộc tính tốt nhất là SSA, sau đấy là senior, rác nhất thì đến R. Nhưng để hấp dẫn player, đa số game bây giờ đều quảng cáo là quay lần đầu tặng ngay SSA v.v. Thế mà anh chàng lại quay phải R à, có lầm không vậy, hệ thống, lượt quay này có 2, 5. Xác suất ra yêu linh SSA, 97, 49. Xác suất ra yêu linh senior, khóe miệng Thẩm Tam Xuyên run đùng đùng. Hệ thống, nên ký chủ quay ra số 0, 01. Còn lại á, quả là kẻ được trời chọn giữa vạn người. Thẩm Tam Xuyên, gớm vậy lại phải cảm ơn đằng ấy quá, nhờ phước đằng ấy cả. Hết chương 1. Chú thích, ra loại R, senior, SSA là cấp bậc các tướng thường thấy trong các game gacha, game kiểu rút thăm lấy tướng, lấy trang bị ngẫu nhiên. Gacha là từ viết tắt của từ tiếng Nhật gashapon, mô tả tiếng máy quay hàng ngẫu nhiên long sòng sọc rồi hàng ngẫu nhiên rớt ra cái bục. R là rare hiếm, senior là super rare siêu hiếm, SSA là super super rare siêu siêu hiếm. Độ khó quay ra và sức mạnh của tướng sẽ tăng dần theo hạng R, senior, SSA. Cách chương.